Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3365, chương 3367, cố nhân đã tới. Diệp Chân biết, hắn một kiếm này, hôm nay vô luận như thế nào là chảm không đi xuống. Cưỡng ép chém xuống qua, cuối cùng thương tổn chỉ có thể là thải y, còn có hắn cái kia vừa mới gặp một lần nhi tử Diệp Trác. Vô luận lão thái thái như thế nào, mười mấy năm qua nuôi dưỡng thân tình tại, Diệp Chân cái này chém xuống một kiếm qua, một cái không tốt, liền sẽ cùng hai tử trở mặt thành thù. Cho nên, một kiếm này, chảm không được, trở về, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, treo chảm tại hoàng linh tộc rất nhiều tạo hóa thần nhân đỉnh đầu kiếm quang dây lát đất cuốn. Ngược mà quay về. Hóa thành một thanh kiếm quang, chậm rãi vờn quanh sau lưng Diệp Chân, để ngươi khó làm. Diệp Chân quay đầu hướng Thải Y ôn nhu cười một tiếng. Thải Y trong đôi mắt lệ quang hiển hiện, hung hăng lắc đầu, kiếm quang thu hồi, lão thái thái cuối cùng là buông lỏng một hơi. Lúc này lão thái thái mới phát hiện chính mình toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi Diệp Chân một kiếm kia nếu là thật sự chém xuống qua. Hậu quả kia, hôm nay việc này, xem ở Thải Y cùng Trác Nhi trên mặt, như vậy coi như thôi. Diệp thật là lạnh lùng hướng về phía lão thái thái nói ra. Ánh mắt lại là nhìn về phía hư không phun ra nuốt vào quang hoa thất thải châu linh. Bất quá, ta sẽ còn lại đến. Trong hư không. Thất thải châu linh quang hoa lấp lóe một chút, âm thanh vang lên, ngươi sẽ không còn có thời cơ. Hôm nay, là một tòa chủ quan, có đúng không? Này ngươi chờ, chờ ta trở về, ngươi liền chủ quan thời cơ cũng sẽ không tiếp tục có. Ánh mắt từ trong hư không đoàn kia thất thải quang hoa lướt qua. Diệp Chân sau lưng xoay quanh tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Hơi hơi tụ lại, liền mang theo Diệp Chân vô thanh vô tức biến mất. Trong hư không, Diệp Chân tàn âm truyền đến. Thải Y, cực kỳ chiêu khán Trác Nhi. Chờ ta trở về, Thải Y lấy tay che môi. Anh âm thanh mà khóc. Nàng biết, nam nhân này. Hôm nay hoàn toàn là vì bọn nàng hai mẹ con cân nhắc mới rút đi. Bằng không, vừa rồi tình hình dưới, coi như thất thải châu linh cường hãn, Diệp Chân thủ trưởng 49 vị hoàng linh tộc tạo hóa thần nhân tánh mạng. Lão thái thái cũng chính là bà nội nàng không khuất phục cũng phải khuất phục. Lão thái thái nhìn lấy Diệp Chân rời đi phương hướng, trong mắt vẻ kinh ngạc vẫn như cũ nồng đậm. 4 năm trước Diệp Chân mới tới Hoàng Linh Giới lúc, tuy nhiên tại Hoàng Linh Giới phiên thủ Vi Vân quấy Hoàng Linh Giới đại loạn. Nhưng càng nhiều, vẫn là mượn lực, Diệp Chân thân thể lực lượng cũng không khủng bố. Nhưng hôm nay, lão thái thái lại hoảng sợ phát hiện, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Diệp Chân tu vi đã cùng với nàng giống như đúc không nói. Mà lại nàng đã nhìn không thấu Diệp Chân tu vi. Lão thái thái có một loại dự cảm, Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, bỏ đi thất thải châu linh đại nhân bất luận, cũng là bọn họ hoàng linh tộc toàn bộ tạo hóa cảnh xông lên. Chỉ sợ cũng không làm gì được Diệp Chân, không có cách, Diệp Chân vô luận là này phương che chở thủ ấn, vẫn là cái viên kia lục tâm khóa, đơn giản cũng là bọn họ hoàng linh tộc khắc tinh. Hiện tại, lão thái thái duy vừa an ủi, cũng là hoàng linh tộc thất thải châu linh đại nhân, vẫn như cũ có thu thập thậm chí là trấn áp Diệp Chân lực lượng. Về phần Diệp Chân nói tới hội trở về lời như vậy, lão thái thái cũng không phải là quá lại ý, Diệp Chân tu vi ngày sau khẳng định hội tăng lên trên diện rộng. Điểm này không cần hoài nghi, nhưng là tu vi đến tạo hóa thần tướng đỉnh phong trình độ này. Muốn tiến thêm một bước, cho dù là một bước nhỏ, đều cần nỗ lực khó mà tưởng tượng đại giới cùng thời gian. Thời gian này đơn vị, bình thường đều là lấy trăm năm ngàn năm làm đơn vị, mà không cần mấy trăm hơn ngàn năm, chỉ cần vài chục năm thời gian, Diệp Trác liền có thể tại nàng dưỡng dục xuống trưởng thành. Bất luận là tâm trí vẫn là tu vi, đến lúc đó, Diệp Trân coi như cường giả trở về. Cha con nhận nhau, thì tính sao? Người gọi một cái hơn 30 tuổi người trưởng thành đột nhiên nhận cái cha. Mặt ngoài là có thể làm được, nhưng trên tâm lý đây, lão thái thái tự nhiên có nàng dự định. Từ hôm nay trở đi, trừ bỏ Diệp Trân hoàng thần điện khách khanh trưởng lão chi vị. Lão thái thái chợt nhìn về phía Diệp Trân, mạt, lại bổ sung một câu. Diệp Trân có tiên thiên linh bảo trợ giúp, lại có trưởng lão lệnh bài. Tới vô ảnh, đi vô tung, đối ta hoàng thần điện an toàn mà nói, thật là không ổn. Thải y nhìn một chút Diệp Trân biến mất phương hướng. Ta biết, thanh âm bên trong mang theo vài phần băng lãnh, mấy phần lạ lẫm. Nàng đối cái này nãi nãi liền cực kỳ nhạt thân tình, đã làm hao mòn hầu như không còn. Trời sáng thần quốc, Diệp Trân cực kỳ đột ngột xuất hiện trời sáng thần quốc trên không. Tinh thần đã rực rỡ hẳn lên, thần cung trong che chở thủ ấn quang hoa lưu chuyển, càng thêm xoay tròn như ý. Tại hoàng thần điện cùng thất thải châu linh giao thủ, quả thật làm cho Diệp Trân thụ thương không nhẹ, mà lại che chở thủ ấn cũng có chỗ tổn thương. Bất quá, liền thừa dịp quay lại hồng hoang đại lục cái này một chút thời gian, Diệp Trân đã tại Thận Long Châu thời tự không gian triệt để khôi phục thương thế. Che chở thủ ấn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nói cho đúng, che chở thủ ấn nàng có tinh tiến. Vừa rồi nhất chiến là che chở thủ ấn toàn lực bắn ra nhất chiến, cũng là đối mặt thế gian này tối cao cấp một ít tồn tại nhất chiến. Một trận chiến này nhượng Diệp Trân phát hiện che chở thủ khác ở thực tế vận dụng trong một số tình huống. Đồng thời, Hoàng Linh giới một hàng cũng đem Diệp Trân chúng sinh bức tranh cùng sa trường bức tranh triệt để bổ đủ. Nhất là chúng sinh bức tranh, thủ hộ chi ý đã đạt đến viên mãn, cho nên, rời đi Hoàng Linh giới, quay lại hồng hoang về sau, Diệp Trân đi thẳng tới trời sáng thần quốc. Nơi này, Diệp Trân đã không phải lần đầu tiên đến, tính cả trước đó đánh giết Minh Đường, bây giờ đã là lần thứ ba. Lần này đến, lại là bởi vì thiên miếu lục diễm thần tướng Hồng Nhu ở chỗ này. Tại chân huyền đại lục này đoạn tĩnh tư thời gian bên trong, Diệp Trân liền xác định, Hồng Nhu cực kỳ phù hợp hắn đột phá cơ hội, vô luận là che chở thủ ấn che chở thủ đại nghĩa. Vẫn là sa trường bức tranh đã sẽ xuất hiện Diệp Trân một phần khác đại đạo chi cơ, đều có thể tại Hồng Nhu hoặc là phản ứng dây chuyền dẫn động. Cho nên, từ Hoàng Linh giới rời đi về sau, Diệp Trân liền đến trời sáng thần quốc. Trời sáng thần quốc là như hôm nay miếu cận tồn mấy cái thần quốc một trong, có thể may mắn còn sống sót, hẳn là lúc trước Nhật Nguyệt thần quân đại biểu thiên miếu cùng khai quốc thái tổ Cơ Bang đàm phán. Nguyên nhân, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, trời sáng thần quốc đã biến hóa giống như là một cái cỡ lớn thiên miếu tự viện một dạng. Có không bình thường nồng đậm thiên miếu đặc thù, thiên miếu các phẩm giai đệ tử, khắp nơi có thể thấy được. Trời sáng hầu quốc quốc vương, vương hậu, rất nhiều đại thần đều nhập thiên miếu, trời sáng hầu quốc quan phương, cơ thượng toàn bộ đưa về thiên miếu. Đây cũng không phải là cặp mông, mà chính là thiên miếu chủ đạo. Đương nhiên, dân gian vẫn có một ít phản đối. Chỉ là mấy cái năm thời gian xuống tới, dân gian phản đối càng ngày càng lẻ tẻ. Hôm nay Diệp Trân tới, trời sáng hầu quốc quốc đô trong ngoài, càng quạnh quẽ, liền lẻ tẻ phản kháng cũng không có. Đương nhiên, đây không phải bắt nguồn từ thiên miếu bên ngoài trấn áp, mà chính là trời sáng hầu quốc bên trong vì số không nhiều coi như mạnh đại giang hồ nhân sĩ, đã mỗi cái lao tới cửu trọng thiên, tìm kiếm phong thần bảng qua, chấp bảng phong thần. Đây là một cái cự đại dụ hoặc, mỗi người đều cảm giác chính mình không có khả năng may mắn như vậy. Nhưng mỗi người lại cảm giác, vạn nhất đâu, qua mới có cơ hội, không đi mới không có cơ hội. Vì số không nhiều phản đối thanh âm rời đi, trời sáng hầu quốc quốc đô hiện tại mới vô cùng an bình. Bất quá, làm vì may mắn còn sống sót mấy cái thần quốc một trong. Thiên miếu ở chỗ này đầu nhập số lượng không ít lực lượng. Đều trong bóng tối cảnh giới. Khi Diệp Chân xuất hiện tại bình minh thần quốc quốc đô trên không nháy mắt. Giấu ở trời sáng thần quốc quốc đô thiên miếu tạo hóa cảnh. Lập tức liền phát hiện Diệp Chân, một vị tạo hóa thần tướng cùng 10 vị tạo hóa thần nhân. Đột ngột đất lấy các loại phương thức từ trong hư không thoát ra. Đón lấy Diệp Chân, hiển nhiên, dẫn đầu vị kia tạo hóa thần tướng là nhận ra Diệp Chân. Hồng Hoang đại lục uy danh vô song Đông Trinh quân đại soái, Trấn Hải Vương Diệp Chân. Thiên miếu nếu là lại không trọng điểm giao phó một chút, thiên miếu cũng phát triển không cho tới bây giờ cái trạng thái này. Diệp Nguyên soái, không biết ngươi đột nhiên giá lâm, có chuyện gì quan trọng? Thiên miếu chào đón tạo hóa thần tướng có chút lo sợ bất an. Diệp Chân chém giết tạo hóa thần vương chiến tích đã sớm như sấm bên tai. Diệp Chân nhìn lấy cái này một vị thiên miếu tạo hóa tướng, mỉm cười, vô sự, đến tìm người người quen mà thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân bằng bạc như thực chất thần niệm, liền không kiêng nể gì cả như thủy ngân tiết đất, đáng hướng toàn bộ trời sáng hầu quốc quốc đô trong ngoài. Cùng một giây, Diệp Chân thanh âm cũng tại bình minh hầu trong ngoài nước vang vọng như sấm. Hồng Nhu, cố nhân đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.